Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104. Chương 103. Lữ đồ chung xe lửa. Trò chơi thời gian còn không có quá một nửa. Đã có gần nửa số bị đào thải. Chẳng qua ở bên ngoài, liền số 7 phòng trung niên nam nhân tử vong, mặc kệ số 7 phòng trung niên nam nhân là kháng chịu. Không nổi áp lực tâm lý thoát đi phó bản, vẫn là bị cùng phòng tiểu quỷ dụ hướng đi tự sát con đường. Ít nhất có một cái quy tắc, còn ở trò chơi nội người chơi có thể phán đoán, chính là tự sát cách chết là sẽ không có quỷ quái làm thay thế phẩm ra tới, bị giết chết đào thải. Người chơi sẽ bị quỷ quái thay thế. Đang xem quá đột nhiên trở nên quỷ dị số 3 phòng khách nhân biểu hiện sau. Này đã trở thành các người chơi mọi người đều biết bí mật, nhưng cố tình như thế mới không xong. Trước mắt trừ bỏ ngay từ đầu bị đào thải số 3 phòng nam nhân bên ngoài. Căn bản là không biết còn tồn tại người chung, ai bị thay thế, thậm chí còn liền ai là người chơi ai là NPC đều không rõ ràng. Lammer siêu số 8 trong phòng Angelina thực nôn nóng, hôm nay là trò chơi thứ 6 thiên. Trò chơi thời gian tổng cộng chỉ có 15 thiên, thần bí chạm điểm có 4 cái. Bình quân lên nói, 3-4 thiên liền tiến vào chạm điểm một lần, tiếp theo cái thần bí chạm hẳn là không xa, nhưng là nàng còn không có tìm được mục tiêu của chính mình, kỳ thật liền tính tìm được nói. Angelina cơ bản mất đi tin tưởng, từ cái thứ nhất thần bí chạm điểm sau khi trở về. Angelina sở hữu tâm tư đều đặt ở tìm kiếm mục tiêu thượng. Đào thải mục tiêu của chính mình nhanh chóng thông quan. Tốc chiến tốc thắng là ứng phó như vậy yêu cầu cao độ phó bản tốt nhất phương pháp, tuy rằng còn không có tin tưởng tìm được, cũng đã có hoài nghi mục tiêu. Chính là số 2 phòng nữ bảo mẫu, cừu hận cùng giết chóc. Hẳn là không phải không có lý do gì, nàng nhân vật giả thiết là một người diễn viên. Mà cùng diễn viên cái này thân phận có quan hệ cũng chỉ có số 2 phòng lão nhân. Hắn là một nhà giải trí công ty trước lão bản. Angelina tra được tên này lão bản có một cái mất sớm thê tử. Dưới gối chỉ có một người con trai độc nhất, trước mắt đang ở quản lý kia ra giải trí công ty. Hết thảy thoạt nhìn thực hào, nhưng là ở trong tối, vị này lão nhân còn có một cái đang ở đi học thư sinh tử, là một nữ nhân. Angelina đương nhiên sẽ trước tiên nghĩ đến thư sinh tử mẫu thân là ai, trước mắt tới xem. Nhất khả nghi quả nhiên vẫn là tên kia nữ bảo mẫu, thân phận thượng là nữ bảo mẫu. Bất qua ở nàng xem ra, vị này nữ bảo mẫu trên mặt trang dung hơi chút có điểm tinh xảo. Cùng với trên người quần áo đối với một cái bảo mẫu tới nói qua với thời thượng hơn nữa chính mình. Tùy thân vật phẩm chung có một quả nhẫn, Angelina có cẩn thận quan sát kia chiếc nhẫn, đó là tình lữ giới chung nữ giới. Bên trong có khắc hai chữ mẫu hẳn là nhà trai ghép phần viết tắt. Cái thứ nhất chữ cái là quy, vừa vặn lão nhân họ quần, nàng cùng lão nhân đại nhi tử có tình. Biết lão nhân nhớ thương đem tài sản đều giao cho thư sinh tử. Liền riêng ngồi trên cùng lão nhân cùng chiếc đoàn tàu. Trước tiên vì tương lai trượng phu quét dọn chướng ngại, vô luận từ phương diện kia tới xem đều hợp logic không phải sao. Có lẽ là bởi vì tính toán của chính mình bị phát hiện. Cũng có lẽ là bởi vì đề cập đến mặt khác ích lợi phương diện sự. Làm tư sinh tử mẫu thân nữ bảo mẫu liền sẽ trở thành trở ngại. Thành nàng cái thứ nhất muốn giải quyết mục tiêu trở lên tất cả đều là suy đoán, lại cũng đủ đáng. Giả Angelina nỗ lực một phen, ở đến ra kết luận sau. Angelina đem đại bộ phận lực chú ý đặt ở số 2 phòng nữ bảo mẫu thượng. Một khi nghiêm túc hơn nữa trộm quan sát sau, Angelina liền phát hiện đáng sợ sự tình. Cái này nữ bảo mẫu, giống như đã không còn là người, bởi vì trò chơi ngay từ đầu đối người này chưa từng có nhiều chú ý. Cho nên cũng không biết nàng hành vi cử chỉ cùng mới vừa tiến vào trò chơi thời điểm có bao nhiêu đại khác biệt, nhưng là, đường tả hữu không người thời điểm, nữ bảo mẫu sẽ xuất hiện một chút quỷ dị hành vi. Tỉ như vì lấy phía sau đồ vật, chân cẳng bất động, phần eo trở lên xoay tròn 180 độ đi lấy như vậy. Nữ bảo mẫu không hề là người chơi. Nàng thông quan điều kiện phụ gia hạng, còn có thể hay không làm. Angelina thực rối rắm, ở phát hiện sự thật này sau nàng tránh ở chính mình phòng suy tư nửa ngày. Cuối cùng quyết định đua một phen. Dù sao thông quan điều kiện lại chưa nói người biến thành quỷ quái nhiệm vụ liền không thể làm. Nàng đối mặt khác thông quan điều kiện không tin tưởng. Nếu chỉ cần đạt thành phụ gia hạng liền có thể thông quan. Vì cái gì không đánh cuộc một phen đâu, bên này Angelina hạ quyết tâm. Bên kia số 6 phòng, Khang Tinh Vũ cơ hồ muốn hỏng mất trung niên nam nhân sau khi chết. Khang Tinh Vũ là nói cái gì cũng không chịu lại cùng Đan Xảo Xảo một phòng. Hắn nguyên bản là tính toán đi nhà ăn ngủ dưới đất. Kết quả đến nhà ăn sau liền phát hiện phòng này bị trung niên nam nhân thi thể chiếm cứ. Khang Tinh Vũ tự nhiên không có cùng thi thể cùng phòng miên cường đại tố chất tâm lý. Lui mà cầu tiếp theo đi quán bar, sau đó chạng vạng thời điểm, bị quán bar tên kia mỗi ngày chỉ điều rượu sát chén rượu chưa bao giờ nói chuyện NPC cấp đuổi đi cờ. Bài thất cũng hảo a, kết quả Khang Tinh Vũ vừa mới đến cờ bài thất, liền gặp Đan Xảo Xảo, đối phương cười tủm tỉm đem hắn túm trở về số 6 ghế lô. Đóng cửa, là khóa, tuy rằng cái gì đều không có làm. Nhưng là một đêm kia, Khang Tinh Vũ làm thực đáng sợ ác mộng, mơ thấy chính mình chăn đơn Xảo Xảo treo ở thượng tầng giường đem trên tay. Treo lên đi thời điểm còn ghét bỏ hắn nặng không hảo thao tác quả thực muốn dọa điên rồi, bởi vì quá sợ hãi, Khang Tinh Vũ yêu cầu cùng Ma Nhạc Thiên một chương giường ngủ. Bị Ma Nhạc Thiên ghét bỏ quá tệ. Nhân Khang Tinh Vũ kiên trì mới không thể nề hà đáp ứng, ngày hôm sau thiên tài tờ mở sáng. Khang Tinh Vũ bị dọa tỉnh, ra một thân mồ hôi lạnh, quần áo đều ướt nhẹp. Khang Tinh Vũ rốt cuộc bất chấp cái gì, đem Ma Nhạc Thiên từ trong chăn bào ra tới lôi kéo liền hướng ngoài cửa hướng, còn ăn mặc áo ngủ Ma Nhạc Thiên, thượng phô, Đan Xảo Xảo chỉ nhướng mắt ra xem một cái hai người bối cảnh. Hảo tâm tình nhếch lên chân bắt chéo, có ý tứ. Nơi này người thực sự có ý tứ. Không uổng phí nó đuổi kịp đoàn tàu cùng nhau chơi, đáng tiếc. Không thể ăn, nghe nghe hương vị cũng hảo. Tối hôm qua chính là làm cái mộng đẹp. Một bên ăn dầu chiên ngón tay một bên uống rượu. Mỹ tư tư, Khang Tinh Vũ không có cái gọi là mục đích địa. Hắn chỉ là muốn ly số 6 ghế lô càng xa càng tốt. Ma Nhạc Thiên hô rất nhiều lần tên của hắn đều không có được đến đáp lại. Không thể nhịn được nữa hạ trực tiếp ném ra Khang Tinh Vũ tay. Này đại sáng sớm ngươi muốn làm gì? Không được, ta thật sự muốn hỏng mất. Khang Tinh Vũ ngồi xổm xuống thân đôi tay gãi tóc. Ta dứt khoát ra phó bản tính, ngươi cũng tưởng chính mình điếu một cái. Ma Nhạc Thiên rất bất mãn, ta cẩn thận quan sát qua. Bọn họ như vậy bị thay đổi, người căn bản là sẽ không đối chúng ta tạo thành trực tiếp thương. Tổn, tinh thần thương tổn cũng là trong đó một loại. Khang Tinh Vũ lớn tiếng nói, hắn cùng Ma Nhạc Thiên liền Đan Xảo Xảo sự tình thượng liêu quá một lần, Ma Nhạc Thiên ý tứ là quan sát nhìn xem, Khang Tinh Vũ lại không vui, trực tiếp biểu đạt không muốn cùng Đan Xảo Xảo một phòng ngủ ý nguyện. Nhưng mà không có gì dùng. Hắn như cũ bị Đan Xảo Xảo kéo trở về, không biết có phải hay không chính mình hành vi chọc giận. Người này, Ma Nhạc Thiên ngủ sau người này liền bắt đầu động tác nhỏ. Chuyện khác là không có làm, chẳng qua là ngẫu nhiên thăm dò nhìn chằm chằm một hồi Khang Tinh Vũ. Không hơn, nhưng mà, tạo thành trong lòng áp lực là thật lớn, Khang Tinh Vũ cảm thấy không thể lại như vậy đi xuống. Nếu không hắn sớm hay muộn tinh thần hỏng mất, hoặc là chính mình chủ động rời khỏi phó bản, ta quyết định. Khang Tinh Vũ đỉnh nhàn nhạt quầng. Thâm mắt thấp giọng nói, chúng ta đem nó đào thải đi, Ma Nhạc Thiên trong khoảng thời gian ngắn không nghe hiểu. Ai, Khang Tinh Vũ, Đan Xảo Xảo, Ma Nhạc Thiên trừng mắt, người điên rồi, chủ động cùng quái đối nghịch biết là cái gì kết cục sao? Khang Tinh Vũ kéo kéo khóe miệng. Không sao cả, dao nhỏ rơi xuống mau một chút cũng so huyền không giải quyết hảo. vừa vặn ta trong tay có chương không tồi tấm các, ta quyết định dùng hết. Ma Nhạc Thiên nhìn Khang Tinh Vũ. Sau đó nói, tùy ngươi, ngươi tính toán khi nào động thủ, tiếp theo cái thần bí chạm địa mơ siêu, Khang Tinh Vũ nói, có thể. Nói, hy vọng liền ở hôm nay buổi tối, hắn thật sự khiêng không ở lại một cái ban đêm mơ siêu. Hết chương.